Mục Thần Ký, chương 1966, vì thổ bá chiêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1627, vì thổ bá chiêu hồ tổ đình, thiên hải hạo thiên đế giáng lâm thiên hải, đi lại tại thiên hải trên mặt biển không một gợn sóng, yên bình như gương. Hạo thiên đế suy nghĩ Tần Mục, nghĩ quá khứ Tần Mục mang cho bản thân khuất nhục, thiên hải vẫn là không có bất kỳ gợn sóng nào. Tâm ma của ta, triệt đề trừ bỏ, trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ cảm thấy đạo pháp thần thông bên trong đủ loại tinh diệu nườm nượp mà đến, trên người hắn đạo vận cũng đang dần dần tăng lên, đây là hắn sắp đột phá đạo cảnh dấu hiệu. Hắn sau đầu xoay tròn vạn đạo thiên luân uy năng càng ngày càng mạnh, đạo vận càng ngày càng nặng, qua thật lâu, vạn đạo thiên luân đột nhiên không ngừng phân tách, ong ong ong, thiên hải phía trên xuất hiện 31 miệng vạn đạo thiên luân. Trái phải rõ ràng. Nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên. Cái này 31 miệng vạn đạo thiên luân. Đại biểu cho hắn tại đạo cảnh bên trên 31 trọng thiên thành tựu. Đột nhiên, tất cả vạn đạo thiên luân kết hợp. Lại tại sau đầu của hắn hóa thành một cái thiên luân. Từ từ chuyển động. Xem như Long Hán thiên tôn bên trong. Cái thứ hai mở ra cảnh giới thiên tôn. Hạo thiên đế tư chất ngộ tính đều là tuyệt hảo. Khai hoàng, khai sáng đạo cảnh hệ thống. Kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc ngươi chết, không có thể cùng ngươi chân chính phân ra thắng bại, là chấm cả đời tiếc nuối. Hạo thiên đế y áo phần phật, từ phía trên biển từ từ bay lên, hướng thiên đình đi tới. Khai hoàng chết, mục thiên tôn thương, thế giới này ai còn có thể làm đối thủ của ta, giúp ta tiến thêm một bước. Trong lòng của hắn xông ra một tia buồn phiền, chẳng qua đi vào thiên đình về sau, lập tức có thần quan đến đây thông báo, nói. Bệ hạ, hạ giới tới cái tên là Tinh Ngạn, nói là bệ hạ mời tới làm tạo phụ cung chủ. Hạo thiên đế ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói. Mục thiên tôn làm việc ngược lại là lanh lẹ, mau mau cho mời, trong lòng của hắn buồn phiền không cánh mà bay, cười nói. Có vị này Tinh Ngạn thiên tôn, chấm liền lại có thể tiến thêm một bước. Dũng dàng trên không Tần Mục ẩn cư thiên cung bên trong vô cùng bình tĩnh. Những ngày này Tần Mục chăn trâu nuôi gà cho cá ăn, cho cá rốt bắt sâu, cùng dược sư, thôn trưởng uống trà, cùng đồ tể tranh tài đao pháp, cùng người mù tranh tài thần nhãn, giúp người câm rèn sắt, thỉnh thoảng còn đi người điếc nơi đó vẽ tranh viết chữ, ngược lại cũng đúng là thoải mái. Linh Dục Tú chạy đến bà nơi đó, đi theo bà bắt chước may quần áo, từ bà một bên làm trẻ mới sinh quần áo, một bên dò xét nàng bụng dưới. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, 10 tháng mang thai, mấy ngày nữa hẳn là liền có thể nhìn ra rồi a. Tư bà đem châm bạc trên đầu cọ sát, hữu ý vô ý mà hỏi. Không có đây, Linh Dục Tú hoảng hốt vội nói, ngoại tử nói, thiên đình tùy thời có khả năng đè xuống, bởi vậy không muốn hài tử. Hắn nói láo, tư bà mắng một câu, đột nhiên lại khúc khích cười nói. Thiên đình một ngày không đánh tới, các ngươi liền một ngày không sinh thằng nhóc. Nếu như người trong thiên hạ đều giống như các ngươi nghĩ như vậy, nhân tộc đã sớm tuyệt chủng. Sớm một chút muốn một cái, Linh Dục Tú ừ một tiếng, vội vàng chuyển đổi chủ đề, nói. Bà có hay không cảm thấy gần nhất kê bà Long có gì đó quái lạ? Những ngày này kê bà Long bọn họ lén lén lút lút, giống như là thảo luận cái đại sự gì. Một đám gà mà thôi, từ bà không để ý lắm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngươi mang bầu, để người mù mỗi ngày giết một con cho ngươi tẩm bổ chút. Thiên cung bên ngoài nuôi gà còn chưa đủ, cũng may phía dưới tản lão thôn bên trong còn có thành đàn thành đội. Cái kia nhân sâm cũng có thể gọt mảnh, đặt ở trong nồi cùng một chỗ hầm. Mục nhi những ngày này làm cái gì? Linh Dục Tú nói, tại tu luyện, hắn thật giống gặp một ít nan đề, nhưng không có đối ta nói qua. Chẳng qua ta có thể đoán được, hắn tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới. Chỉ có 58 tòa bảo điện, không có 72 tòa, bởi vậy nhức đầu không thôi, cảm thấy mình không cách nào đi vào cảnh giới tiếp theo. Từ bà bỏ xuống kim chỉ, suy tư nói, 58 tòa bảo điện, 72 bảo điện, trực tiếp hỏi quốc sư chẳng phải có thể ư, quốc sư không phải có hoàn chỉnh 72 bảo điện ư, trong miệng nàng quốc sư chính là Giang Bạch Khuê, đã tu thành 36 thiên cung 72 bảo điện. Linh Dục Tú cũng biết điểm này. Nói, ngoại tử nói, quốc sư tu luyện 72 bảo điện là tiên thiên tiên thiên chi đạo, 36 thiên cung là hậu thiên chi đạo, cùng Ngọc Kinh Thành 72 bảo điện cũng không giống nhau. Ngọc Kinh Thành 72 bảo điện nhưng thật ra là 72 vị tiền sử thành đạo giả đại đạo biến thành, đại biểu cho 72 thành đạo giả đại đạo trình độ. Từ bà không để ý lắm, nói, Mục Nhi có đôi khi ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Rõ ràng đã có sẵn, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm xem ra tốt hơn. Ngọc Kinh Thành 72 bảo điện là mượn lực, coi như tu luyện được cho dù tốt, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Tiểu phu thánh nhân không phải cho hắn 360 loại hậu thiên đại đạo. Trực tiếp chọn lựa 72 loại, luyện thành bảo điện là được. Linh Dục Tú cười nói, bà nói đến có lý, chỉ là muội tử không chịu thua kém, kéo không xuống mặt đi tu luyện tiểu phu lão sư công pháp. Từ bà gắt một cái, hắn ăn khắp thiên hạ, ai không có bị hắn ăn qua. Liền xem như Long Kỳ Lân đều bị hắn ăn qua Hoạn Nhân Kinh. Ăn lão sư của mình lại có thể thế nào? Vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Ta đi cùng hắn nói một chút. Linh Dục Tú đứng dậy đang muốn đi tìm Tần Mục. Tư bà vội vàng đem mấy món trẻ mới sinh quần áo nhét cho nàng. Nói. Ngươi rất tốt. Ta nguyên lai lo lắng ngươi sẽ còn có hoàng đế giáng điều. Sợ ngươi chuyển không đến. Hiện tại xem ra là ta đa tâm. Đem y phục này cho Chăn Châu nhìn. Ngày ngày treo ở hắn đầu giường bên trên. Linh Dục Tú thu quần áo. Vội vàng rời đi, nàng tìm đến Tần Mục, đem Tư bà lời nói thuật lại một lần, nói. Bà nói đến rất là có lý, phu quân sao không suy tính một chút. Tần Mục cười nói, phu nhân, ta lo lắng không chỉ là những này, mà là hậu thiên chi đạo nghiên cứu tốn thời gian tốn công, là từ không sinh có. Muốn tăng lên tới cảnh giới cao thâm là khó khăn cỡ nào. Duyên Khang cùng thiên đình chi chiến, kéo không có bao nhiêu năm. Lúc này đi tu luyện hậu thiên chi đạo, thời gian hao phí quá dài. Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, cười nói, Giang Quốc Sư cảnh giới đã rất cao, hắn 36 thiên cung, có thể hay không đổi thành bảo điện. Phu quân đã liền tinh ngạn, Hạo Thiên Đế cũng ăn, sao không ăn hắn một chút. Nàng lấy ra bọn họ thành thân lúc Giang Bạch Khuê đưa tới một cái nhánh cây, cười nói, phu quân hẳn là có thể từ trong đó. Phỏng đoán ra Giang Quốc Sư tu luyện tới cái nào một cảnh giới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục nhận lấy cành cây, cong ngón tay búng một cái, cành cây vù một tiếng nổi giữa không trung, liền cành cây bên trong tích chứa đạo vận bắn ra, trong nháy mắt hiện ra 36 thiên cung 72 bảo điện, Giang Bạch Khuê hư ảnh sừng sững tại Ngọc Kinh trên thành, chiến ý ngập trời. Vù, Giang Bạch Khuê một kiếm đâm tới, kiếm đạo mênh mông bát ngát. Sán lạn như vũ trụ thiên khai, đại khí bàng bạc. Tần Mục duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại kiếm quang bên trên. Đinh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, kiếm quang trực tiếp tán loạn. Giang Bạch Khuê lần nữa xuất hiện, kiếm pháp càng thêm mãnh liệt, hắn hư ảnh thi triển ra kiếm đạo đệ nhị trọng thiên, đem trong lồng ngực khát vọng toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Cái này kiếm đạo uy lực, rất có vượt qua khai hoàng khí phách. Kiếm đạo khẽ động, liền đem thôn trưởng thu hút tới, ngẩng đầu quan sát Giang Bạch Khuê kiếm pháp, kích động không thôi. Tần Mục vừa một chỉ điểm tới, Giang Bạch Khuê loại thứ hai kiếm đạo lần nữa bị phá vỡ. Kiếm quang không ngừng phun trào, kiếm đạo biến hóa, oanh oanh liệt liệt, như Duyên Khang biến pháp đồng dạng, ẩn chứa thời đại tinh khí thần. Tần Mục tiện tay phá chiêu, rất nhanh, Giang Bạch Khuê 26 trọng thiên kiếm chiêu toàn bộ dùng xong. Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng, chỉ thấy theo hắn một kích cuối cùng, Giang Bạch Khuê hư ảnh tính cả 36 thiên cung 72 bảo điện toàn bộ rách nát, bị chấn thành bột mịn. Thôn trưởng nhìn đến hồn bay phách lạc, liên tục khen tốt. Hậu thiên chi đạo hóa thành bảo điện, vẫn là không ổn. Tần Mục lắc đầu nói, Giang sư đệ bản lĩnh tuy đã đến tuyệt đỉnh cảnh giới, có thể cùng thiên đình thiên sư tranh phong, nhưng hậu thiên chi đạo hắn chưa hoàn thiện. Ta cưỡng ép tu luyện công pháp của hắn, chỉ là bổ sung, không cách nào đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa kiếm đạo, cũng chưa chắc có thể thắng được tiên thiên nhất khí. Đột nhiên, người câm âm thanh truyền đến, không vui nói. Mục Nhi, ngươi xem thường hậu thiên chi đạo, Tản lão thôn đám người cũng rất là không vui, bọn họ đều là tu luyện hậu thiên chi đạo lập nghiệp. Tần Mục vội vàng nói, câm ra ra, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Khai hoàng kiếm đạo, chính là hậu thiên chi đạo, ta không dám khinh thường. Hậu thiên chi đạo tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều thành đạo giả, nhưng mà hiện tại vẫn không được. Duyên Khang nếu là có đủ thời gian, tương lai hậu thiên chi đạo chắc chắn đại hành kỳ xương, đại hành kỳ đạo, vượt qua tiên thiên. Mà bây giờ, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi đem hậu thiên chi đạo thôi diễn đến cực cao tình trạng. Hơn nữa thuật nghiệp hữu chuyên công, hậu thiên chi đạo cần tương lai mọi người dùng sự thông minh của bọn họ tài trí đi hoàn thành. Hắn cười nói, chúng ta những người này là bọn họ tiền bối, chúng ta có khả năng làm là cho bọn họ một cái có thể mở ra khát vọng, mở ra tài hoa thế giới. Cái này cần chúng ta thế hệ này người, dùng huyết nhục đi cố gắng, dùng tính mạng vì bọn họ tạo nên như vậy tương lai. Người câm trầm mặc xuống, qua thật lâu, thở dài. Ta trách oan ngươi, tổ đình không phải có 72 bảo điện ư, ngươi bây giờ chỉ kém 14 tòa, lại đi một chuyến tổ đình là được. Tần Mục lắc đầu nói, tổ đình 72 bảo điện đã bị Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ chia cắt không còn, hiện nay mặt khác 14 tòa bảo điện đều tại Thái Sơ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể từ Thái Sơ nơi đó chiếm được ư, thôn trưởng hỏi. Tần Mục lắc đầu, Thái Sơ người này bị hắn con trai đánh bại, nhưng bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng cùng ta liên thủ. Lần này ta cùng Dục Tú đại hôn, hắn liền không có ý tốt, đưa tới Đông Đế Thanh Long lân phiến, thăm dò ta có hay không là thật mất hết can đảm mà ẩn cư. Nếu như ta phục sinh Thanh Long, hắn lập tức liền sẽ nói cho Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nói, một ngày là Thập Thiên Tôn, mãi mãi đều là Thập Thiên Tôn. Hắn cũng không cách nào thoát khỏi. Tư bà đột nhiên nói, Thái Sơ còn có hai cái hồn chuyển thế tại Duyên Khang, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm đến bọn họ. Nếu như Thái Sơ còn có hùng tâm tráng trí, như vậy bọn họ nhất định cũng học được mặt khác 14 tòa bảo điện. Có lẽ có thể từ hai cái này chuyển thế thân bắt tay vào, lấy tới những này bảo điện. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, sinh tử bộ có hay không có thể tìm đến bọn họ. Linh Dục Tú lắc đầu, ta đã từng hạ lệnh cả nước nhân khẩu tổng điều tra, chính là vì tìm kiếm bọn họ, nhưng cũng không có thể tìm đến bọn họ. Hắn có đề phòng, sinh tử bộ cũng không cách nào tìm tới. U Thiên Tôn cũng từng đi tìm, cũng không có thể tìm tới. Tần Mục trầm ngâm, đi tới đi lui, đột nhiên nói. Mời Thiên Công tới một chuyến, để hắn mang đến A Sửu Thổ Bá. Qua mấy ngày, Thiên Công đi tới nơi này, kích động không thôi, đem A Sửu Thổ Bá thân thể bỏ xuống, cười nói. Mục Thiên Tôn hết giận, để cho ta bị động như thế, làm sao có thể nguôi giận. Tần Mục lắc đầu, phất tay che đậy toàn bộ thiên cung, lập tức làm phép vì Thổ Bá chiêu hồn. Cách chương.